Thiên thần trong ác quỷ. Chương 80, ngày tháng ở Trung Quốc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau khi Tinh Tuyết đi khỏi thì cũng là một trận đại họa với Kailin. Vừa đóng cửa lại xong liền chạy đi tìm quần áo đang mặc dở của Gian. Cô còn vừa cầm được không lâu thì Gian đã mở cửa đi vào làm cô giật bắn mình. Từng bước khi anh đến gần cô đều có cảm giác nặng nề khó mà trốn thoát. Cứ một bước Gian tiến đến gần thì Kailin lại lùi một bước. Cứ có cảm giác như anh sắp phát điên với cô đến nơi rồi vậy. Nhưng còn chẳng thể lùi thêm được nữa. Bàn tay lớn của Gian nắm chặt lấy bắp tay của Kailin. Thậm chí còn siết chặt khiến mạch máu của Kailin khó lưu thông được. Ghé vào tai của Kailin. Cảm giác cả hai đều gần nha, chỉ còn cách chưa đầy 1 cm. Kailin mím môi nắm chặt áo sơ mi đen của Gian đang cầm trên tay. Cô không biết hiện tại phải làm sao mới tốt nữa. Đang làm gì? Giọng nói lạnh lạnh cất lên. Khiến cho Kailin có cảm giác buồn buồn rồi còn dùng mình. Cô hơi ngước nhìn anh nhưng rồi lại cúi gằm xuống. Hiện tại biết giải thích làm sao cho anh hiểu được cơ chứ. Cô chỉ sợ anh phát hiện được mùi của Tinh Tuyết. Nhưng vậy sẽ rất khó để khiến anh bình tĩnh lại. Vì thế nên cô mới muốn để mùi của anh lên cơ thể cô. Như vậy sẽ lấn át mùi của Tinh Tuyết đi. Như vậy có lẽ anh cũng sẽ không phát hiện ra. Nhưng đúng thật là không qua nổi mắt anh được. Vì thế mà Kailin mới phải nói sự thật. Cháu chỉ nói chuyện với chị gái đó một chút thôi. Cây ếch không có nhiều. Từ ánh mắt cho tới hành động, khua tay của Kailin cũng cho thấy việc cô đang lo lắng với mức hình phạt Gian định đem đến cho cô. Còn Gian thì vẫn chưa thái độ ngay. Anh vẫn nhàn nhạt nhìn cô. Ra là vậy, nhìn Gian bình thản đến lạ làm Kailin còn sợ hơn. Cô không biết làm sao. Lúc này đành đánh liều để giải thích rõ hơn với anh. Đặt chiếc áo ra thành ghế. Còn nắm lấy tay Gian muốn tường trình lại sự việc. Nhưng còn chưa được thì đã bị anh dồn về phía cửa sổ. Thành cửa sổ đập vào bụng khiến Kailin đau quặn người lại. Từ đằng sau khi cô còn chưa quay lại được thì Gian đã ép chặt cả người cô ở tường. Cả cơ thể xem ra không thể kháng cự lại. Vết thương còn có cảm giác ướt ẩm. Có lẽ là bị hở miệng vết thương. Còn những cơn nhói làm đau lên tận các dây thần kinh. Sống mũi chưa gì đã cay xè nhưng không dám phản kháng. Người anh đều gần cô hơn cả ban nãy. Giọng nói tuy trầm thấp nhưng vẫn nghe thấy rõ mồn một và càng cảm thấy khí thế áp bức người hơn. Biết bản thân mình phải làm gì rồi chứ? Con người nhỏ bé kia cảm giác như sắp phát khóc luôn rồi. Nhưng cô đều mím môi chịu đựng. Nước mắt cứ ngập cả trong mắt nhưng không trào dâng ra bên ngoài. Chỉ biết gật đầu mà như một thói quen cũ. Thậm chí ngay cả khi Gian vừa rút thắt lưng ra cũng khiến đôi chân gầy của Kailin có chút lung lay. Cô thậm chí lúc này còn đứng cũng không vững. Còn chưa thể chuẩn bị tinh thần thì tiếng roi vút mạnh khiến cả người Kailin như muốn đổ gục xuống vậy. Nhưng vì cô bám vào thành cửa sổ, vì vậy mới không bị ngã. Một, nhưng tiếp theo đó là những lần đánh càng đau thấu tận xương. Bọng chân nhỏ chưa chỉ đã rỉ máu rồi còn bị xước ra. Qua nhiều lần đánh còn nhìn được da thịt bên trong. Kailin khi này cũng chẳng thể chịu đựng được mà khuỵu xuống dưới sàn. Cả người run rẩy ôm lấy chân để tránh đòn roi từ anh. Đôi mắt ngập úng nước mắt cũng chảy ướt cả hai má. Thậm chí nó còn sưng đỏ cả lên. Một, chỉ nhìn Kailin nhỏ bé như vậy cũng đã đủ xót thương. Nhưng cô vẫn còn tận 15 cái nữa. Dù thế nào thì Gian cũng sẽ chẳng bỏ qua cho cô. Bây giờ thì chẳng cần biết là chân hay người. Thậm chí những lần sau đánh anh còn ra tay nặng hơn. Kailin đau muốn ngất đi. Cả người cô chẳng còn lực để mà biện minh nổi cho bản thân. Trên người cô đã đủ các vết thương to nhỏ khác nhau. Đúng là nhìn mà cảm thấy đau thay. Đến tận lần đánh cuối cùng. Khi đó Gian mới vứt bỏ chiếc thắt lưng vẫn còn dính máu tươi chưa khô của Kailin về trước mặt cô. Kailin đau đến ngay cả khóc cũng khiến người cô đau hơn. Cả cơ thể không còn khả năng tự đứng dậy được. Mà lồng ngực cô còn đau hơn thế. Cánh tay gầy đưa đến ôm lấy lồng ngực mình. sắc mặt từ tím tái chuyển sang trắng bệch. Thậm chí ngay cả đến việc thở khi này cô cũng thở hắt ra. Lồng ngực đau quặn lại làm Kailin muốn chết cho xong. Nhìn đôi mắt cầu cứu của Kailin. Khi này Gian mới hạ thấp người xuống đỡ nửa thân trên của cô lên. Qua lớp váy thấm máu ở ngực cũng biết được là vết thương của cô đang có vấn đề. Nhưng trước mắt anh vẫn cho cô uống thuốc mà bên phía Vincent đã đưa cho. Đợi đến vài phút sau thì lồng ngực của Kailin mới đỡ hơn hẳn. Cô cố gắng níu lấy tay của Gian. Thậm chí còn muốn như này hơn là để anh cách xa mình. Buông, giọng nói còn như quát mắng làm Kailin sợ run lên. Cô vừa muốn buông lại vừa muốn để yên như vậy. Nhưng cô biết Gian sẽ càng khó chịu hơn nếu cô không nghe. Vì vậy mà vẫn phải buông tay thì mới tốt. Đôi tay nhỏ vẫn còn chút vương vấn. Cảm thấy có chút tủi thân từ phía Kailin. Cô vừa buông tay thì lại bị Gian nhấc cả người lên mà đặt cô lên giường. Hành động rất nhanh nên Kailin còn chưa thể cảm nhận được cơn đau ngay. Đến tận khi nằm trên giường rồi mới có cảm giác. Còn nghĩ Gian sẽ định chèn ép cô tiếp. Nhưng ai ngờ anh lại chỉ đưa cô lên giường rồi rời khỏi phòng ngay. Kailin ở trong phòng lại một lần nữa bơ vơ và còn cảm thấy chua xót vô cùng. Anh cứ như vậy, một chút mủi lòng cũng không có. Cô không muốn nghĩ tới thêm nữa vì khi nghĩ tới thì chỉ càng cảm thấy đau hơn mà thôi. Vì vậy mà đã dùng thuốc của Anselm đưa cho từ rất lâu để uống. Khi đó cô mới cảm thấy đỡ đau hơn. Cũng dễ chìm vào giấc ngủ nhanh. Bỏ mặc sự đời ở ngoài kia và cả con người độc ác. Máu lạnh kia nữa. Cách chương.